hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 5, không giống Cố Vân Tịch, góc truyện audio.com. Giữa trưa ngày thứ hai, Giang Minh Hàn xách bữa ăn sáng đi tới bệnh viện, hắn sắc mặt rất tối. Vừa nghĩ tới trong phòng bệnh là người đàn bà kia, rõ ràng như vậy không biết phải trái. Mình vẫn còn phải ở chỗ này phục vụ cô ta. Hắn liền bực bội không được. Đùng đùng đùng, Giang Minh Hàn tức giận gõ cửa. Thật ra thì vốn là đại ca là để cho hắn đưa điểm tâm. Nhưng là hắn ghét người đàn bà này. Hắn cố ý tới trễ vì liền là muốn cho Cố Vân Tịch nhiều đói một hồi. Đi vào, trong phòng bệnh truyền tới một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Giang Minh Hàn trợn trắng mắt một cái, lại là cái này hay giống như toàn thế giới đã thiếu nợ cô ta vậy. Đẩy cửa đi vào, Giang Minh Hàn sững sốt một chút. Chấm, Cố Vân Tịch đã đổi lại mình quần áo. Đang sửa sang bọc sách. Hôm nay là cuối tuần. Bởi vì chuyện này gây ra rất lớn. Bây giờ toàn bộ trường học cũng đang nghị luận. Lục Hạo Đình lo lắng cô vào lúc này trở về sẽ không có quen. Liền thay cô xin nghỉ ngơi sau đó mới đi học trở lại. Hắn đã thông báo hiệu trưởng, để cho hắn đem toàn bộ sách vợ Cố Vân Tịch đưa tới. Thuận lợi cho cô học tập, Giang Minh Hàn sợ run người. Không phải Cố Vân Tịch đang làm gì, mà là, cô ta người này, thiếu nữ trước mặt, người mặc áo đơn giản, thân dưới mặc một cái quần jean trắng, áo khoác một bộ màu trắng, trên chân đạp một đôi giày cũng màu trắng. Tóc đen cột thành một cái đuôi ngựa, trên đầu mang một cái mũ lưỡi chai màu trắng, cái mũ đè rất thấp, một cái nhìn lại chỉ lộ ra một cái cằm tinh xảo xinh xắn. Thân ảnh kia, nhìn trong trẻo lạnh lùng, lộ ra nhàn nhạt hời hợt, Giang Minh Hàn cau mày, hôm nay Cố Vân Tịch, làm sao cảm giác cùng trước kia cô ta có chút không giống nhau? Lại đang giở cho quỷ gì? Cố Vân Tịch thu thập đồ mình xong ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Minh Hàn. Trải qua một đêm tối hôm qua, cô đã hoàn toàn làm rõ ràng tình hình chính mình. Cô sống lại, mang tất cả trí nhớ kiếp trước. Sống lại lúc mùa hè mình 17 tuổi. Mặc dù đã từ sống lại trong khiếp sợ bình tĩnh lại nhưng lần nữa thấy đời trước cùng người quen cũ. Cố Vân Tịch vẫn là có chút hoảng hốt. Ta thân thể đã tốt lắm. Bây giờ liền có thể xuất viện. Cố Vân Tịch trong trẻo lạnh lùng đào. Cô âm thanh như cũ trong trẻo lạnh lùng cùng người như vậy âm thanh này. Cùng Giang Minh Hàn mới vừa rồi ở ngoài cửa kia nghe được một tiếng. Đi vào, là giống nhau, chẳng qua là lúc này. Giang Minh Hàn mới giật mình hiểu ra. Hôm nay hắn nghe được âm thanh đích thực của Cố Vân Tịch. Cũng không phải là trước kia hắn ghét cái loại mang một cổ oán khí tựa như toàn thế giới đã thiếu nợ cô ta giống vậy âm thanh. Mà là trong trẻo lạnh lùng, không tâm tình gì đích thị âm thanh, liền giống bây giờ vậy. Bác sĩ đã kiểm tra qua. Giang Minh Hàn hỏi, Cố Vân Tịch đem bọc sách dựng trên bờ vai. Nói, ừ, buổi sáng ta đã để cho bác sĩ kiểm tra qua. Không có chuyện gì, thủ tục xuất viện đều đã làm. Đi thôi, còn nữa, ta đã ăn điểm tâm rồi. Cảm ơn, Giang Minh Hàn lại ngây ngẩn. Cố Vân Tịch cùng hắn nói cảm ơn. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nhà đầu này trước kia, nhưng là cảm thấy anh em bọn họ mấy cái cũng là bại hoại. Toàn bộ làm hết sức thật xin lỗi chuyện cô ta. Lần nữa cúi đầu nhìn về phía bữa ăn sáng trong tay mình. Bị Cố Vân Tịch như vậy bình tĩnh đối đãi. Giang Minh Hàn bỗng nhiên có chút đỏ mặt trên mặt ngượng ngùng. Hắn cố ý tới trễ. Lúc này đều đã sắp đến trưa rồi. Hơn nữa hắn cầm trên tay rõ ràng là buổi sáng mới có thể ăn. Hơn nữa còn đều là ăn đồ mà Cố Vân Tịch không thích. Quỷ thần xui khiến, Giang Minh Hàn liền nói. Đại ca trong quân ngũ bên kia tạm thời có việc gấp. Hắn phải trở về, quân lệnh như núi. Hắn chỉ có thể đi trước. Hắn đã thay ngươi xin nghỉ. Nghỉ lễ xong người có thể đi học lại. Bây giờ ta mang ngươi đi nhà hắn chờ hắn xong việc sẽ trở lại gặp ngươi. Giang Minh Hàn nói xong. Lúc này mới ý thức được mình nói cái gì. Trong nháy mắt lại có chút hối hận. Nhà đầu này không lương tâm bọn họ mấy anh em nhưng là rất rõ ràng. Cô ta căn bản cũng không quan tâm đại ca. Hắn như vậy nói làm gì? Phải nói đại ca không quan tâm cô ta hoàn toàn bất kể cô ta bị không bị thương liền trực tiếp đi mới đúng. Để cho cô ta biết, đại ca không có cô ta vậy qua. Hừ, Cố Vân Tịch nghe được Lục Hạo Đình ba chữ. Dừng bước lại, cái kết quả này, bên cạnh đời trước giống nhau như đúc. Lục Hạo Đình là quân nhân, quân lệnh như núi, rất lâu, hắn cũng thân bất do kỳ. Kiếp trước Lục Hạo Đình, bận bịu công việc xong trước tiên, liền chạy về nhìn cô, cả người hắn mệt mỏi, đối mặt với hắn lạnh như băng yên lặng, còn đắm chìm trong lúc Tần Hiên tổn thương cô. Cố Vân Tịch rủ tròng mắt xuống, lông mi thật dài, che lại trong mắt ưu tư. Ta biết, đi thôi, dứt lời, liền đeo bọc sách dẫn đầu đi ra ngoài trước. Thấy Cố Vân Tịch như vậy, không để ý chút nào. Giang Minh Hàn bất mãn trong lòng lần nữa chui ra. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cảm thấy nha đầu này có chút không giống nhau. Hiện đang nhìn nơi nào không giống nhau. Rõ ràng cùng từ trước giống nhau như đúc. Vẫn làm cho người khác chán ghét. Anh cả hắn là quân nhân coi như quân tàu. Quả thật muốn so với người bình thường phải khổ cực một chút. Dẫu sao chồng quanh năm ở bộ đội. Tự có cái chuyện gì bên người không có người đàn ông chống đỡ rất lâu quân tàu cũng sẽ bởi vì cái này cùng chồng gây gổ. Cố Vân Tịch bị thương nằm viện. Anh cả hắn trước thời hạn rời đi. Cố Vân Tịch không có tức giận trách anh cả hắn. Hắn cảm thấy thật vui vẻ yên tâm. Nhưng là nha đầu này hoàn toàn không trách. Hắn lại cảm thấy cô ta có phải hay không cũng quá không quan tâm anh cả hắn đi. Ngay cả câu quan tâm cũng không có. Đáng ghét, đối với cái này so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi chị dâu. Giang Minh Hàn là thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Giang Minh Hàn nín tức cành hông nhưng là lúc này Cố Vân Tịch đã ra cửa. Hắn không chỗ phát tiết, khó chịu, nhìn tới trong tay đích bữa ăn sáng tức giận trực tiếp ném vào thùng rác. Lúc này mới giận dữ đi theo ra ngoài. Hành lang bệnh viện dài Cố Vân Tịch đeo bọc sách đi ở phía trước. Mới vừa đi không bao xa bước chân lại đột nhiên dừng lại ở nơi đó. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào đàn ông đối diện. Giờ phút này thế giới tựa hồ cũng đã ngừng. Cô trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một người. Trên người hắn còn mặc đồ dàn di mồ hôi. Hình dạng hơi có chút chật vật nhưng là ở trong mắt Cố Vân Tịch. Nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tới phong thái hắn. Cao lớn chững chạc giống như là một ngọn núi lớn vì nàng che gió che mưa. Lục Hạo Đình thi hành nhiệm vụ mới vừa trở lại. Chỉ thấy đến Cố Vân Tịch đứng ở trong hành lang. Hắn lông mày hơi nhíu một cái. Ngươi làm sao đi ra? Thân thể khỏe, Cố Vân Tịch không nói gì. Nhấc chân đi về phía hắn. Làm lại một đời, không có kiếp trước khăng khăng cô phải thật tốt hưởng thụ có cuộc sống với hắn. Hốc mắt không khỏi đỏ đang đến gần trong ngực hắn một khắc kia. Nước mắt rốt cuộc không bị khống chế rơi xuống. Hai tay ôm thật chặt eo hắn. Tựa vào cổ của hắn. Không tiếng động khóc thì tê. Rung động một cái để cho Lục Hạo Đình sợ hết hồn. Ngay cả một bên Giang Minh Hàn cùng Lưu Tinh Trí. Cũng là khiếp sợ không thôi. Cố Vân Tịch vẫn luôn rất ghét Lục Hạo Đình thậm chí vẫn luôn là đối với hắn duy trì phòng bị sâu đậm. Hôm nay làm sao đột nhiên, như vậy thân cận, từ lúc Cố Vân Tịch dựa vào trong ngực hắn một khắc kia. Lục Hạo Đình cả người liền cương ở nơi đó, cảm nhận được nơi cổ truyền tới nóng bỏng, hắn càng thêm hốt hoảng. Vân Tịch, ngươi thế nào, đừng khóc, ôm ta, ngươi ôm ta một cái có được hay không? Ôm chặt ta, chấm, Cố Vân Tịch mang thanh âm nức nở truyền tới. Lục Hạo Đình càng luống cuống. Trong hoảng loạn, lại mang một tia mừng rỡ. Dè đặt lại không kịp đợi ôm chặt trong ngực người. Cách chương.